Tô Hi không còn cách nào khác là phải tháo khẩu trang xuống. Hôm nay cô ấy cũng để mặt mộc, chỉ có một lớp kem lót và kem chống nắng. Nhưng đường nét trên mặt rất ổn, thanh tú, rất dễ bị nhận ra. Tô Hi không khỏi lo lắng đến cửa trung tâm mua sắm. Tô Hi nắm tay đưa mẹ cô bước xuống xe. Tô Bác Ngôn đi trước. Tô Hi cứ lấy mái tóc dài che mặt lại vì cô cảm thấy những người qua đường đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngay khi đến cửa trung tâm mua sắm, bên kia có các hoạt động đang diễn ra. Khách tại ba tầng bên trong và tầng ngoài đang vây quanh xem buổi biểu diễn của một số hoạt động. Tô Hi cúi mắt nhìn xuống đường, khó tránh đụng phải mấy cô gái trẻ tuổi. Cô giật mình một chút rồi ngẩng đầu lên. Mấy cô gái trước mặt đột nhiên kinh ngạc. Seo Ju, trời ạ, đúng là Tô Hi rồi. Cách Trương.